Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2673. Chương 2673. Mưa to gió lớn. Nhưng là làm đại chiến chân chính khai hỏa thời điểm, hắn mãnh liệt trình độ vẫn là vượt qua Gia Cát Phi Vân tưởng tượng của bọn hắn. Đại chiến kích thứ nhất là từ thân đồ liệt thiên phát động. Chiến đấu trước khi bắt đầu, hắn chỉ có một người đứng cách thông thiên tháp đại trận xa mấy chục mét địa phương. Trong tay nắm lấy thiên dương thần kiếm, một mặt vẻ lạnh lùng, mà sau lưng hắn xa vài trăm thước địa phương, Miêu Thành không đơn độc đứng ở nơi đó. Tại hắn quanh thân, che kín lít nhít rất nhiều trận văn. Tất cả đều là dùng phi thường cấp cao vật liệu nhiều khắc họa thành. Mà xuống một khắc, Miêu Thành không khởi động cái kia nhìn như phạm vi rất nhỏ trận pháp. Một màn ánh sáng trực tiếp đem trình hắn cho bao trùm. Sau đó tại trận pháp đoạn trước nhất, một đạo nhìn như ánh sáng rất dịu mang bắn nhanh ra như điện, đem thân đồ liệt thiên nối liền cùng một chỗ. Ngay sau đó, thân đồ liệt thiên công kích liền bắt đầu. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay chặt nghiêng mà ra. Một kiếm này quang mang, đem trọn phiến thiên địa đều cho chặt nghiêng ra. Trên trời dưới đất, tất cả mọi thứ tất cả đều mất đi sắc thái. Đây mới thực sự là thiên địa duy nhất. Hỏa Phượng Tiên Tử cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh mấy người bọn hắn là tự tay cùng thân đồ liệt thiên chiến đấu qua. Nhìn thấy một kiếm này sau đó, rõ ràng cảm giác được thân đồ liệt thiên tựa hồ so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít. Cái này khiến bọn hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thông thiên tháp phòng ngự trận pháp cũng toàn diện mở ra. Nhưng mà một kiếm này phách chạm tại trận pháp quang mạc bên trên, kém một chút liền trực tiếp làm cho cả phòng ngự trận pháp đều sụp đổ. Cái này nếu là trước kia thông thiên tháp đại trận, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng ngăn trở kinh khủng như vậy một kiếm. Đây chính là đi qua Độc Long Tôn giả dùng thời gian mấy chục năm, hao phí vô số tài nguyên củng cố qua. Giết! Một chiêu này sau đó, thân đồ liệt thiên gầm lên giận dữ, sát khí sông tiêu, mà theo hắn một tiếng này giống, thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả tổng cộng chính thức bắt đầu. Thiên ma đại lục cũng không có làm quá tuyệt, cũng không có đem tà giáo võ giả xem như pháo hôi lai xứ. Bất quá bây giờ trung đê tầng võ giả cơ hồ tất cả đều là tà giáo võ giả người. Bởi vì thiên ma đại lục cấp độ này người đến còn quá ít, cho nên tử thương tuyệt đại số cũng sẽ là tà giáo võ giả người. Đây là thật không cách nào tránh khỏi. Cái này một đợt cường công, đánh thông thiên tháp sợ mất mật, thực tế quá hung mãnh. Miêu Thành không trận pháp kia, hiển nhiên là hắn độc môn, dùng trận pháp làm dẫn, tăng cường người nào đó sức chiến đấu. Hơn nữa còn không chỉ tăng cường như vậy một chút nửa điểm. Lúc này thân đồ liệt thiên thực lực mạnh mẽ, quả thực để người can đảm đều rung động. So hắn toàn thịnh kỳ thời điểm mạnh một mảng lớn. Miêu Thành không trận pháp kia, một mực có một đạo quang mang kết nối lấy hắn, để hắn thực lực tăng vọt. Thiên ma đại lục thế công còn không chỉ như thế. Miêu Thành không rời đi thần tàng chi địa cũng có không ngắn niên kỷ đầu. Vẫn luôn ở đây chuẩn bị các loại trận pháp, cũng không vẻn vẹn chỉ là như thế một cái gia tăng người lực công kích trận pháp. Một cái vô cùng to lớn công kích đại trận xuất hiện. Phối hợp với thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả bên này cao thủ, phát động điên cuồng công kích, thông thiên tháp bên này đại trận mấy lần đều xuất hiện lung lay sắp đổ tình huống. Lúc này trận pháp chính là dùng Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người làm chủ tại duy trì lấy. Vô số cường giả cũng đang cùng thiên ma đại lục đối công. Trận chiến đấu này nhất bạo phát, chính là chân chính cuồng phong mưa rào. Thân đồ liệt thiên là đặt quyết tâm. Trận chiến đầu tiên, dòng dã tiếp tục 3 ngày thời gian không có nghỉ ngơi. Thông Thiên Tháp đại trận mấy chỗ đều xuất hiện một chút vết rách. Nếu như không phải người ở bên trong liều mạng bổ cứu, đoán chừng thật có khả năng bị công phá. Sư huynh, thông chi Vũ Triết đi, để kia lão độc long cũng đồng thời trở về. Không phải chiến đấu như vậy thật duy trì không được mấy lần. Chiến đấu kết thúc về sau, liền ngay cả bình thường so sánh nhảy thoát Long Hãn Hải đều thận trọng cùng Gia Cát Phi Vân như thế đề nghị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN